Độc y xấu phi, chương 90, xuất giá. Góc truyện audio.com. Edit, Sushi, Beta, viết ảnh Nhi, rời đi. Công Tôn Lan Tịch kinh ngạc nhìn Hạng Quân Vãn. Nàng vạn lần không ngờ một chút tâm tư của mình lại bị Hạng Quân Vãn nhìn thấu. Một người mình mới nhận thức không lâu cư nhiên lại thấu hiểu tâm tư của mình. Chẳng lẽ đây là chi kỷ sao? Đúng, nếu ngươi muốn rời khỏi Hoàng Cung. Việc ta xuất giá chính là một cơ hội vô cùng tốt. Ta sẽ giúp ngươi, thấy Công Tôn Chiêu Tịch quay người trở lại nghe ngóng. Hạng Quân Vãn thấp giọng nói, nếu ngươi đã quyết định chắc chắn, thì phái cung nữ lại đây báo ta một tiếng. Ta là người duy nhất có thể giúp đỡ ngươi. Hãy tin tưởng ta, chẳng biết tại sao, sau khi nghe câu hãy tin tưởng ta sau cùng kia, lòng Công Tôn Lan Tịch lập tức tràn đầy tín nhiệm, lập tức quyết định tức khắc. Được, ta nghe lời ngươi, buổi tối cứ ở trong tẩm cung của ngươi chờ ta. Ta sẽ đến tìm ngươi. Hai người ước định thật tốt. Công Tôn Lan Tịch bước nhanh đuổi theo bọn Công Tôn Chiêu Tịch. Nhìn Công Tôn Lan Tịch chạy đến mặt mày đỏ bừng. Công Tôn Chiêu Tịch cười lạnh một tiếng. Quan hệ của ngươi và nàng lại tốt ghê. Lúc đi còn kéo ngươi nói chuyện thân mật như vậy. Đối với trào phúng của Công Tôn Chiêu Tịch, Công Tôn Lan Tịch không chút phản ứng. Chỉ cúi đầu, bộ dạng trầm mặc của nàng cũng khiến cho Tam công chúa Công Tôn Hạc Tịch tâm tình càng thêm bức bối. Mới vừa rồi đã bị Hạng Quân Vãn trách móc, hơn nữa Phượng Cửu xuất hiện một mực làm lơ nàng. Oán giận trong lòng Công Tôn Hạc Tịch đều do Công Tôn Lan Tịch gây nên. Đại tỷ, ngươi đã quên hay sao? Tại cung yến lần trước nha đầu chết tiệt kia luôn luôn bảo vệ Hạng Quân Vãn. Công Tôn Hạc Tịch trêu chọc một phen. Công Tôn Chiêu Tịch cũng đến góp phần, tiến lên giáng một bạt tai lên mặt Công Tôn Lan Tịch. Tiện nhân, chắc là giống con ả tiện nương của ngươi. Các cung nhân không may đi ngang qua bên cạnh chứng kiến hết thảy. Mấy chuyện tình giữa các vị công chúa hoàng gia, bọn hắn nô tài sao dám hỏi tới. Các bạn đang xem chuyện được dịch bởi Bài Thiên Lâu. Công Tôn Lan Tịch bị giáng một trường, mạnh mẽ ngẩng đầu. Ánh mắt hung ác dọa người đến mức bọn Công Tôn Chiêu Tịch phải lui lại một bước. Ngươi muốn làm gì, khi dễ Công Tôn Lan Tịch nhiều năm như vậy, Công Tôn Chiêu Tịch còn chưa bao giờ thấy qua cái dạng biểu tình này đâu. Nếu ngươi lại dám mắng mẹ ta, ta phải đi tìm phụ hoàng hỏi hắn một chút, ta rốt cuộc là thiện nhân nào sinh, nếu ta không phải người, mà là thứ này thứ nọ, vậy phụ hoàng là cái gì? Công Tôn Lan Tịch hung hăng quệt máu vương trên khóe miệng. Bộ dáng dữ tợn, khiến cho một tiếng tiện nhân nghẹn khuất trong miệng Công Tôn Chiêu Tịch. Không cách nào mắng ra được, không để ý tới ba tỷ tỷ. Công Tôn Lan Tịch xoay người rời đi, chờ nàng đi xa, Công Tôn Cẩm Tịch mới vỗ vỗ ngực. Đại tỷ, tứ muội khi nào thì kiêu ngạo thành như thế, ngươi câm miệng cho ta. Bị Công Tôn Lan Tịch nghẹn một bụng khí. Công Tôn Chiêu Tịch liền phát tiết trên người Công Tôn Cẩm Tịch. Còn tiện nhân kia cho là mình là ai? Chờ ta thưa với mẫu hậu, đem nàng gả đến nơi hoang vắng, làm cho nàng muốn khóc cũng khóc không được. Nàng nhất định phải vì hôm nay dám đe dọa ta mà trả giá đắt. Công Tôn Chiêu Tịch trong mắt ngoan độc, khiến Công Tôn Cẩm Tịch cùng Công Tôn Hạc Tịch kinh hãi. Hai người vội vàng ngậm miệng lại. Tuy rằng Hoàng hậu cùng Bồ Tát có vẻ giống nhau, vẻ mặt ôn hòa, nhưng mà hôn sự của các nàng đều do một tay người thao túng. Người nào không biết Hoàng hậu thương yêu nhất chính là nữ nhi thân sinh của mình. Nếu Công Tôn Chiêu Tịch thật sự huyên thuyên trước mặt Hoàng hậu, hôn sự của các nàng có thể bị hủy hết, đó cũng là vì sao hai người trước sau vẫn hùa theo Công Tôn Chiêu Tịch. Công Tôn Lan Tịch trở về tẩm cung của mình. Đông trùng lập tức tiến ra đón, lại nhìn thấy vết máu trên khóe môi nàng. Đông trùng lêu lên thất thanh, công chúa, đại công chúa lại khi dễ người. Không có chuyện gì, Công Tôn Lan Tịch vừa định ngồi xuống. Đông trùng nhanh tay giữ chặt nàng, đừng nhúc nhích. Đông trùng lập tức cho người lấy khối băng, cao dán mặt, tỉ mỉ dán lên khóe miệng Công Tôn Lan Tịch. Đau a, Đông trùng, công chúa, nếu ngươi không muốn hủy dung. Phải nghe lời ta, khi gặp chuyện, Đông trùng luôn phi thường cố chấp, không lay chuyển được Đông trùng.